ta biết, ám, góc truyện audio.com. Vô cười nói, quên mất ngươi trú ngụ ở phủ đệ của Phụng Âm, chắc Phụng Âm đã từng nhắc nhở ngươi chuyện này rồi. Mặc dù đôi khi tên tiểu tử kia có làm vài chuyện xấu, nhưng kỳ thật con người y cũng rất tốt. Âm Tế Thiên quạc môi xuống, không nói lời nào. Ám Vô thấy hắn không lên tiếng, khẽ híp mắt, ngươi có thành kiến với y, cách chương.